Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 1, về nước Đức đi. Nước Đức đội tuyển quốc gia đưa tin. Hiện tại đã là 5 tháng cuối cùng, mà Nam Phi World Cup đem ở ngày 11 tháng 6 khai hỏa. Hiện tại để cho cung chính cùng quốc gia nhiều hợp luyện thời gian không hơn nhiều. Hắc đạo, nước Đức đội tuyển quốc gia đã bắt đầu hợp luyện rất lâu. Cung chính bởi vì Champions League trận chung kết làm lỡ thời gian. Lần này nước Đức đội tuyển quốc gia bình quân tuổi tác phi thường tuổi trẻ. Nước Đức đội tuyển quốc gia hạt nhân Balak người bị thương vô duyên lần này nước Đức đội tuyển quốc gia danh sách lớn. Điều này làm cho nước Đức cả nước ai thán. Dồn dập lên tiếng phê phán sản thương Balak cầu thủ Boateng. Ở toàn cầu to lớn nhất giao hữu nền tảng Facebook trên. Các loại khiển trách Boateng ngôn luận chỗ nào cũng có. Trong đó ở một cái 82 triệu người Đức lên tiếng phê phán Boateng trạng thái. Đã có hơn 11 vạn điều cùng thiếp. Hơn nữa đếm một lần tự còn đang không ngừng tăng cường. Trong đó đại đa số đều là nhục mạ Boateng ngôn luận. Một ít quá khích cổ động viên thậm chí hô lên bắn chết Boateng. Ngôn luận, hiển nhiên. Tên này trước Hertha Berlin ngôi sao bóng đá đã trở thành bây giờ nước Đức không được hoan nghênh. Nhất người, chuyện này phát sinh ở nước Anh Cup FA trận chung kết. Lúc đó Portsmouth Ghana cầu thủ quốc gia một cước soạt bóng. Dẫn đến nước Đức đội tuyển quốc gia hạt nhân Balak bị thương. Vô duyên lần này Nam Phi World Cup. Quá khứ mấy năm, Boateng danh tiếng vẫn không vẻ vang. Mùa giải trước bị thuê về Dortmund lúc. Boateng liền từng bởi vì đang cùng Bayern thi đấu bên trong đạp closer bắp đùi mà gặp phải Hoàng đế Beckenbauer quát mắng, mà Michael Tháp Quý Kỳ cùng Makoto Hasebe chờ Bundesliga danh tướng đều từng ở trên sàn thi đấu gặp phải Boateng dã man xâm phạm, nhưng mà tên này Ghana cầu thủ quốc gia nhưng dậy mãi không sửa. Vào lần này đá thương Balak sau khi hắn không chỉ không biết hối cải, còn nói năng hùng hồn nói. Balak khiêu khích ta trước. Ngoại giới đối với ta chỉ trích không công bằng. Xem ra ở trong mắt Boateng, Balak bị chính mình đá thương ngược lại là đáng đời. Tuy rằng ngoại tổ phụ là từng đội tuyển Đức đoạt được 1954 năm vô địch World Cup công huân ngôi sao. Bóng đá Ran, nhưng Boateng lại tựa hồ như cũng không có kế thừa tổ tiên tốt đẹp huyết thống. Này hay là cùng hắn Ghana phụ thân có quan hệ. Vào lần này ác liệt hại người sự kiện sau khi lão Boateng không những không có phê bình nhi tử. Ngược lại vì đó biện hộ nói. Balak mấy năm trước liền từng đối với con trai của ta bất kính. Lần này truyền thông đem Balak bị thương một mực đẩy lên Boateng trên đầu là buồn cười cùng làm. Người buồn nôn. Cha thân ngôn luận cũng tao chí đông đảo truyền thông cùng fan bóng đá nhất trí. Công kích, đáng nhắc tới chính là, Boateng còn có hai cái huynh đệ, phân biệt là Kaka Jok. Boateng cùng ở Hamburg đá bóng đệ đệ Jerome. Boateng, hai người bọn họ cũng đều là việc xấu loang lổ, bê bối không ngừng, tiếng tăm bình thường Jok. Boateng tính khí đồng dạng nóng nảy, vẫn lấy kẻ ác hình tượng xưng, mà đã là nước Đức cầu thủ quốc gia Jerome. Boateng cũng không khá hơn chút nào. Không ít fan bóng đá đều còn đối với hắn ở chính mình thủ tràng đội tuyển quốc gia khởi đầu trên bị thẻ đỏ phạt xuống một màn khắc sâu ấn tượng. Tên này tác phong lỗ mãng Hamburg tiểu tướng xem ra cũng là rất được hắn hai vị ca ca chân truyền. Hơn nữa lão Boateng, này phụ tử bốn người có thể nói là 100% không hơn không kém ác ôn nhà. Người bị thương đình chiến tám Chu Balak không thể không nằm ở trên giường bệnh quan tâm các đồng. Đội tham gia năm nay World Cup thi đấu. Đối với 34 tuổi hắn tới nói, đang tiến hành Nam Phi World Cup sợ rằng sẽ là hắn ở World Cup trên sàn nhảy tuyệt sướng. Chỉ tiếc biểu diễn còn chưa có bắt đầu cũng đã tuyên cáo kết thúc. Có thể tưởng tượng được đối với Balak cùng với yêu thích hắn người tới nói. Kết quả như thế có chút bi tráng. Sau đó, Balak cùng với hắn có môi giới nhiều lần quan sát thời đó thi đấu video. Nhận định Boateng là ác ý phạm quy. Tuy rằng lúc đó chấp pháp trọng tài chính cho Boateng một tấm thẻ vàng. nhưng mà một tấm nho nhỏ thẻ vàng có thể nào đánh tan Balak lửa giận trong lòng. Theo đến từ nước Anh The Times tin tức, ngày gần đây Balak có môi giới Michael đã bắt tay chuẩn bị vật liệu muốn đem lần này ác tính sự. Kiện kẻ cầm đầu, Ghana người Boateng cáo ra tòa án. Michael nói, rất rõ ràng đây là một cái có dự mưu phạm quy động tác. Lúc đó quan sát trận này cấp FA trận chung kết khán giả đều có thể chứng minh ta. Ta tin tưởng cho dù ở trên sân bóng cũng là sao sao luật. Boateng nhất định phải vì hắn ác tính phạm quy trả giá thật lớn. Mà nằm ở dư luận áp lực, Ghana cầu thủ quốc gia Boateng rốt cục thông qua The Times hướng về Balak biểu thị ấy. Nấy, trên sân bóng bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh. Ta là ta lần kia phạm quy hướng về Balak biểu thị áy náy. Xin lỗi, nhưng ta xin thề ta tuyệt đối không phải cố ý làm như vậy. Tuy rằng Boateng hướng về Balak biểu thị áy náy, thế nhưng ngăn ngắn một câu nói cũng không cách nào xóa đi Balak cùng với chống đỡ hắn các cổ. Động viên lửa giận trong lòng. Huống chi như vậy xin lỗi là ở Balak có môi giới muốn hướng về tòa án khởi tố hắn sau khi. Vì lẽ đó, toàn người Đức đều không chấp nhận cái tên này xin lỗi. Đối với Balak thương lùi, cung chính cũng phi thường không thoải mái. Ở chính mình lúc trước lần đầu trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia thời điểm. Vị lão đại này ca dành cho hắn lớn vô cùng. Quan hệ của hai người cũng phi thường tốt. Nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng Balak cái kia Á quân chi vương bi tình càng là khiến cung chính thổn thức không ngớt. Ở 2 năm trước Euro bên trong, cung chính trước tiên lập trường dẫn đến nước Đức đội tuyển quốc gia cuối cùng không thể thu được quán quân. Điều này làm cho cung chính vẫn cho rằng hắn nợ Đức đội trưởng một cái quán quân. Vốn định ở cái này World Cup thắng lợi đến đưa cho Balak. Nhưng là, hiện tại vị này nước Đức đội tuyển quốc gia đội trưởng vô duyên lần này World Cup. Coi như cung chính đoạt được lần này vô địch World Cup. Michael Balak lý lịch trên vẫn là cái kia khiến lòng người chua Á quân chi vương. Cung chính tâm tình rất nặng nề. Bỏ qua lần này, Michael Balak đem triệt để phai nhạt ra khỏi nước Đức đội tuyển quốc gia đội hình. Đây là hắn cuối cùng một lần quốc tế giải thi đấu. Đáng tiếc hắn nhưng bị thương. Như vậy, cung chính nợ Balak một cái quốc tế giải thi đấu quán quân sắp sửa nợ cả đời. Ở Balak bị thương sau khi, nước Đức toàn quốc đều là một mảnh ai thán. Nước Đức đội tuyển quốc gia thực sự là xuất sư bất lợi a. Ai đem có thể thế thân Michael Balak lưu lại chỗ trống đây? Ai đem có thể thay thế Michael Balak ở đội bóng bên trong tác dụng đây? Cổ động viên nước Đức đối với này chi đội tuyển quốc gia tiền cảnh phi thường lo lắng. Có điều, vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp lập tức đứng ra. Bọn họ đã có thay thế bổ sung Balak ứng cử viên. Vậy thì là hiện nay hiệu lực với Stuttgart tuổi trẻ giữa sân. U21 đội tuyển quốc gia đội trưởng Sami Khedira. Đang tiếp thu nước Đức truyền thông phỏng vấn lúc, lớp chủ động đưa ra chính mình đáp án. Khedira có thể bị cho rằng là thay thế Balak người số 1 tuyển. Hắn là một tên rất có tiềm lực cầu thủ, đồng thời đã ở Stuttgart gánh vác nổi lên trọng đại trách nhiệm. Này chứng minh hắn đã chín rồi. Lớp đồng thời cường điệu, chính mình sẽ không bởi vì Balak bị thương thay đổi đội tuyển quốc gia lúc trước đấu pháp. Bởi vì thời gian thực sự là có hạn, các cầu thủ nhất định phải chủ động hòa vào trận chiến này thuật hệ thống bên trong. Nếu như Khedira không cách nào đảm nhiệm được, còn có thể cân nhắc những người khác tuyển. Lớp đồng thời cường điệu, làm một cầu thủ vắng chỗ thời điểm, thường thường sẽ có những người khác trên đỉnh đến. Chuyện này đối với bộ phận cầu thủ mà nói là một cơ hội. Ở World Cup trên, ta hy vọng nhìn thấy có cầu thủ hiện ra đến. Ngoại giới đối với đội tuyển Đức nâng cấp không ôm bất cứ hy vọng nào. Nhưng lớp như vậy tự tin mà tỏ vẻ, cho dù không có Balak, vẫn như cũ có thể thắng được quán quân. Tuy rằng truyền thông cùng ngoại giới fan bóng đá cũng không quá xem trọng Sami Khedira có thể thế thân Michael Balak vị trí. Thế nhưng nước Đức đội tuyển quốc gia ở Italy Bắc Bộ cử hành một trận đấu giao hữu bên trong. Sami Khedira biểu hiện rất tốt. Toàn cuộc tranh tài ở giữa sân chặn lại rất xuất sắc. Ở tấn công bên trong cũng dám tập trung vào, tích cực xuyên vào, cho nước Đức đội tuyển quốc gia tấn công tăng thêm không ít lượng sắc. Hơn nữa ở cuộc tranh tài này bên trong, vị này người mới còn đánh vào một bóng, đưa ra một lần kiến tạo, biểu hiện có thể là phi thường chói mắt. Thông qua cuộc tranh tài này, cổ động viên nước Đức đều nhìn thấy vị này tuổi trẻ tiểu tướng trên người năng lực. Tuy rằng cái tên này khẳng định không cách nào cùng Michael Ballack so với. Thế nhưng cái tên này xuất hiện quả thật có trợ với hiện tại nước Đức đội tuyển quốc gia. Vì lẽ đó đều dồn dập chống đỡ cái tên này trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia. Vào lúc này, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều bức thiết địa hy vọng cung chính có thể mau chóng mà cùng nước Đức đội tuyển quốc gia hợp luyện. Bởi vì hiện tại cung chính ở nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá trong lòng nhưng là có rất cao địa vị. Cái tên này ở gần nhất 2 năm biểu hiện quả thực có thể nói yêu nghiệt. Có như vậy một vị siêu cấp ngôi sao mới tọa trấn nước Đức đội tuyển quốc gia. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên sẽ thả tâm không ít. Có điều, cung chính đi tới Frankfurt cùng nước Đức đội tuyển quốc gia hợp luyện đã là ngày 29 tháng 5 sự tình. Cái tên này là đến đội tuyển quốc gia đưa tin trễ nhất ra hỏa. Bây giờ cách Nam Phi World Cup khai mạc chỉ có nửa tháng không tới thời gian. Vì lẽ đó nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều khá là lo lắng. Cùng nước Đức đội tuyển quốc gia hiệp sau khi cung chính nhìn thấy nhiều vô cùng người mới. Này chi nước Đức đội tuyển quốc gia so với 2 năm nước Đức đội tuyển quốc gia bình quân tuổi tác càng thấp hơn. Xem ra lớp cái tên này là phải tiếp tục hát vang hắn thanh xuân bão táp. Đi tới nước Đức đội tuyển quốc gia tập huấn địa sau khi lớp nhưng là không hề có một chút nào rảnh rỗi. Lôi kéo toàn đội cùng cung chính hợp luyện. Cung chính cái tên này ở lớp đội tuyển quốc gia bên trong địa vị phi thường cao. Đây chính là lớp trong tay phi thường trọng yếu một tấm bài. Hắn đương nhiên hy vọng cung chính có thể mau chóng mà hòa vào đội bóng. Quen thuộc chu vi đội hữu, đây đối với cung chính như vậy trung phong tới nói rất là trọng yếu. Ban đầu nước Đức đội tuyển quốc gia những này người mới đều cho rằng cung chính cái tên này tuyệt. Đối là một vị kiêu căng tự mãn hung hăng cực kỳ gia hỏa. Đại gia đối với cái tên này đều có chút ngăn cách. Ai kêu các truyền thông xào đến như vậy hung đây? Có điều, ở thông qua bước đầu tiếp xúc sau khi... Đại gia cho rằng cung chính cái tên này cũng không giống truyền thông cùng ngoại giới nói nhao nhao. Như vậy hung hăng a, xem ra nhân ngôn đáng sợ a. Ở tùy tùng đội bóng hợp luyện sắp tới một tuần lễ đi. Cung chính cái tên này cũng dần dần mà thích ứng quanh thân đội hữu. Tuy rằng ở một ít chi tiết nhỏ trên, giữa bọn họ vẫn là tồn tại một ít ngăn cách. Thế nhưng, cung chính đối với những người này có bước đầu hiểu rõ. Cung chính tin tưởng theo thời gian trôi đi, giữa bọn họ phối hợp sẽ càng ngày càng tốt. Nước Đức đội tuyển quốc gia tại đây giới World Cup trên sẽ để toàn thế giới cổ động viên sáng mắt lên, ở cùng đội bóng huấn luyện sắp tới một tuần lễ sau khi. Cung chính cùng nước Đức đội tuyển quốc gia đem nghênh đón bọn họ ở World Cup trước ở nước Đức địa. Phương cuối cùng một trận đấu giao hữu. Cái này cũng là cung chính trở lại nước Đức đội tuyển quốc gia tham gia đệ nhất trận đấu giao hữu. Nước Đức đội tuyển quốc gia đem ở chính mình sân nhà Frankfurt nghênh chiến Bosnia và Herzegovina. Đội tuyển quốc gia, Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia không phải là một nhánh đội yếu. Nhìn Bosnia và Herzegovina đội tuyển quốc gia cầu thủ danh sách. Xem cái gì Edin Dzeko, Ibisevic. Salihovic chờ các ngôi sao bóng đá. Những người này nhưng là phần lớn đều là ở Bundesliga bên trong hiệu lực. Bọn họ đối với nước Đức bóng đá có thể là phi thường hiểu rõ. Hơn nữa những người này ở Bundesliga bên trong đóng vai phi thường trọng yếu nhân vật. Thậm chí có thể nói là Bundesliga bên trong nhất lưu ngôi sao bóng đá. Edin Dzeko càng là mùa giải trước Bundesliga chiếc giày vàng người đoạt được. Thực lực siêu cường, mà Ibisevic cùng Salihovic mọi người càng là cung chính trước ở Hoffenheim đội hữu. Những người này thực lực hắn đương nhiên phi thường rõ ràng.